Vân Phi Dương, thiên tài Tân Kim Đường mạnh nhất nào nào. Chợt đứng lên, cười lạnh nói, ta đang lo tìm không thấy người. Chính ngươi lại đưa tới cửa. Cách chương.